Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, truy đạo trục đạo bất minh đạo. Nghe chân nhân lời nói, Lý Tịch Thần giật mình minh ngộ, mà lúc này, Nhậm Thiên Thư mở miệng, đối Mao Thương Hải cúi đầu, gặp qua Thái Hoa trưởng giáo, hoàng hôn địa chân truyền Nhậm Thiên Thư. Người tại Câu Lô làm ra rất nhiều sự tình, ta đã hiểu rõ, xác thực không ngờ ngươi hoàng hôn địa có như thế khí phách thủ đoạn. Tịch Trần, ngươi dẫn hắn đến đây, đem ngươi dự định đều nói cùng ta nghe đi. Mao Thương Hải chậm rãi lời nói, Lý Tịch Trần gật gật đầu, cởi hắn ma thân, chảm hắn tiền trần, độ hắn vào ta Thái Hoa. Nghe được lời ấy, Mao Thương Hải chậm rãi ngẩng đầu, lúc này hơi hơi trầm ngâm không nói. Quá chừng tam chén trà nhỏ thủy quang cảnh, hắn mới mở miệng, mà đạo độ khó, nói phải chém hết tiền trần. Nói nghe thì dễ, Tịch Trần, việc này có thể là có chút khó. Lý Tịch Trần cười lời nói, đệ tử nguyện độ vị đạo hữu này trở lại đại đạo. Việc này, đệ tử có chút nắm chắc. Mao Thương Hải không nói, lại nhìn về phía Nhậm Thiên Thư. Nhậm Thiên Thư, ngươi làm chân nguyện ý chém hết tiền trần sao? Ngươi vì cái gì nhập ma? Ngươi vì cái gì tu luyện đến nay? Ta chỗ này một lời liền muốn để ngươi tán đi mấy năm khổ công. Một lúc từ chính quả rơi xuống phàm trần, ngươi làm thật không có lời oán giận. Nhậm Thiên Thư, ta là ma đầu. Dù cho bây giờ có tâm tư quang tại nơi đây, nhưng cũng không phải nói độ liền độ. Chân nhân ngôn không tệ, ta đã nhập ma, vốn là không muốn chém hết tiền trần. Thế nhưng, hắn dừng một chút, lúc này chậm rãi than ra một hơi đến. Tiên huyền là lớn, bây giờ trưởng thiên xuống khí số. Ta không phải nguyện ý chém hết tiền trần, mà là nguyện ý đem tiền trần dịch chuyển khỏi. Là đại đạo nhượng bộ, hắn ngữ khí trở nên nghiêm túc, ta truy cầu là cao hơn đạo. Lý Tịch Trần nói không tệ, ta đưa về kỳ thật không phải tiên đạo, cũng không phải cái gọi là Thái Hoa, mà là đưa về đại đạo bên trong. Bây giờ ta bị hắn bắt, kỳ thật nói rõ, nếu là ta khư khư cố chấp, cái kia tất nhiên là bị chém, nhưng hắn cũng không giết ta. Nguyện ý cho ta một cái trục đạo cơ hội, ta đương nhiên sẽ không buông tha đạo này hảo ý, kể từ lúc này lên. Ít nhất 6.000 năm bên trong, tiên đạo đều là cường thịnh, mà cho dù suy yếu, cũng nhiều nhất chính là cùng ma đạo cân bằng vân nguyên. Chia đôi mà phân thiên hạ, kỳ thật vẫn như cũ là hưng thịnh bất diệt, ta có thiên thượng pháp, chỉ cần dốc lòng tu luyện. 6.000 năm, ta tất thành thiên tiên vị trí. Hắn lời nói rơi xuống, Mao Thương Hải mỉm cười. Ngươi nói, cũng không sai, không phải quy tại tiên môn, là quy tại đại đạo vị trí. Nhưng bây giờ, ta tiên huyền nơi ở, tức là đại đạo chú lưu chỗ. Không phải chém hết tiền trần, mà là để cho tiền trần là đại đạo nhường đường. Ngươi đạo tâm để cho ta rất là yêu thích. Ma đạo người phần lớn là như thế bướng bỉnh hạng người. Ngươi nhập ma chi đầu nguồn là vì truy đuổi cao hơn đạo, điểm này cũng không tệ. Mao Thương Hải lời nói lúc này lại cười, nhưng ngươi nên biết, một mực truy đuổi đại đạo tất nhiên sẽ mê thất bản thân, tổn hại người khác. Ta chỗ này cho ngươi một bản kinh văn, ngươi mang về hảo hảo lĩnh hội a. Cái gì nên buông xuống, cái gì không nên buông xuống, ngươi bây giờ còn không rõ. Mao Thương Hải lời nói rơi xuống, Tịch Trần, triệt hồi trên người hắn pháp a. Lý Tịch Trần gật gật đầu, lúc này bàn tay kia trong đó hiển hóa hỗn nguyên quẻ cùng nhau. Chỉ là nháy mắt, Nhậm Thiên Thư trên thân 8 đạo dây sắt liền trong nháy mắt hóa đi, đưa về trong thiên địa, tiêu tán vô hình. Nhậm Thiên Thư hoạt động một chút thân thể, 23 năm bị trói, bây giờ lần đầu tiên động đậy, ngược lại có chút không quen. Hắn lúc này nhíu mày, gặp Mao Thương Hải, nói, chân nhân nói xong không rõ cái gì nên buông xuống, cái gì không nên buông xuống, đến tột cùng là có ý gì? Chính là ta nói ý tứ, chờ đến ngươi minh bạch, cái gì là chân chính trục đạo, ngươi tự nhiên là sẽ hiểu được. Mao Thương Hải, ta chỉ có thể nói cho ngươi, dẫn đạo ngươi, mà không thể giáo hội ngươi, bởi vì người người đạo đều là khác biệt. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ngươi làm biết được. Nhậm Thiên Thư trầm mặc không nói. Lúc này đánh cái chắp tay. Ta không rõ. Tất nhiên chân nhân nói như thế. Vậy ta liền muốn xem thử xem. Ta lúc nào có thể minh bạch. Mao Thương Hải cười. Bàn tay kia một chiêu. Đem một bản kinh thư hóa đến. Giao cho Nhậm Thiên Thư. Nhất Nguyên Tĩnh Thủy Tâm Kinh. Đây là ta Thái Hoa Sơn đệ tử đều phải tu hành chi tâm kinh. Người ma đạo không tu tâm đạo. Kính hồ chọc trướng. Kinh này Văn Nhĩ lại cầm đến xem. Đợi cho hiểu rõ thời điểm. Nên có thể nhìn thấy một chút không giống phong cảnh. Cái kia hẳn là ngươi chưa từng gặp. Tâm cảnh phát sinh biến hóa. Người suy nghĩ liền sẽ sinh ra cải biến. Đối với đạo nhận biết cũng sẽ tăng lên. Đã từng cho là rất trọng yếu sự tình, kết quả là sẽ phát hiện, bất quá đều là thoảng qua như mây khói, rất nhiều chuyện giống như hài đồng chơi đùa, kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì, Lý Tịch Trần, đa tạ trưởng giáo, nếu như thế, đệ tử liền dẫn hắn tiến đến Huyền Mệnh Nhai, Mao Thương Hải gật gật đầu, đi thôi, có thể độ ma nhân trở lại đại đạo. Cũng là một kiện vô lượng công đức sự tình. Mà lúc này, Mao Thương Hải bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Cái kia qua trong giây lát, Nhậm Thiên Thư đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Mà Lý Tịch Trần là còn tại nguyên địa. Lúc này Mao Thương Hải đối với hắn lời nói. Tịch Trần, hắn đã có hướng đạo chi tâm. Vậy liền không thể lãnh đạm. Việc này công thành, ngày sau tại chư đạo bên trong. Có thể hiển lộ rõ ràng ta Thái Hoa khí độ. Trưởng giáo tự nhiên có chính mình dự định. Mà Lý Tịch Trần gật gật đầu. Lại cười ngôn. Dám gọi chân nhân biết được. Vị này đạo hữu. Cái kia trên thân pháp. Cùng ta. Là đồng căn đồng nguyên. Đồng căn đồng nguyên. Mao Thương Hải rất có kinh ngạc. Lúc này nghĩ nghĩ. Nói. Là cùng ngươi chính mình tu luyện tâm kinh có quan hệ. Là, ta hai người, đều là đồng dạng pháp, đạo bản đồng căn, pháp bản đồng nguyên, đều xuất từ Thái Thượng. Lý Tịch Trần nói rõ, mà Mao Thương Hải không tiếp tục vấn, chỉ là nghe được Thái Thượng hai chữ. Cái kia sắc mặt có chút dừng lại, chỉ là trong nháy mắt, liền minh bạch, cười lên ha hà, thì ra là thế, thì ra là thế. Thoáng như thiên quang vạch phá bầu trời đêm, phảng phất giống như tinh hà phản chiếu trời xanh, hết thảy đều sáng suốt. Mao Thương Hải đọc thuộc lòng diệu pháp, biết được cổ kim, thông hiểu rất nhiều bí ẩn, lúc này nháy mắt liền minh bạch nhân quả nguyên do. Mao Thương Hải mỉm cười nói, diệu, diệu, diệu, nguyên lai là tôn này đạo pháp, khó trách khó trách. Ngươi nguyên lai là, không thể nói, không thể nói, nguyên lai cái kia ma đầu cũng là, thiên ý tại Thái Hoa, thiên ý tại Thái Hoa. Hắn như thế ngôn, đối Lý Tịch Trần cười nói, tốt, ngươi đã hai người đều là đồng căn, vậy ngươi nhất định phải đem hắn độ hóa, nếu là có cái gì nghi vấn khó xử, tùy thì có thể bên trên Thái Hoa Phong đến tìm ta. Hắn như thế ngôn, bàn tay kia nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trong một chớp mắt, Lý Tịch Trần trước mắt càn khôn loạn chuyển. Chỉ là một hơi qua đi, liền rơi vào Huyền Mệnh Nhai bên trong. Lúc này một chỗ hang đá trước mắt, Nhậm Thiên Thư vừa mới lấy lại tinh thần. Đánh thẳng lượng chỗ này vách núi. Huyền Mệnh Nhai bên trong khắp nơi đều có hang đá khô phủ. Có đệ tử ở chỗ này đợi thời gian lâu, sẽ ở trên vách đá dựng đứng khắc ấn một chút văn tự. Những cái kia phần lớn là bản thân thể ngộ, mà có thể viết những này, trên cơ bản đều là bị nhốt một giáp trở lên tội tiên. Chảm ta, a, ngược lại là cùng ta thật xứng. Nhậm Thiên Thư trông thấy cái kia động phủ biên giới, có một khối cong vẹo phiến đá, cũng không tính bia văn, chính là tùy ý khác. Trên đó viết chảm hai ta từ ngữ, là dùng ngón tay ngạnh sinh sinh đâm ra tới, phiến đá bị những cái kia dấu ngón tay đâm trống rỗng, cơ hồ phải vỡ vụn. Lý Tịch Trần nhìn xem chỗ động quật, cười cười, Nhậm đạo hữu, nơi này cũng là cái nơi đến tốt đẹp, ngươi ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện, ta 3 ngày 1 lần, đến đây nhìn ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.